Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 189, bỏ lỡ cơ hội trừng phạt. Bóng vào rồi, Madrid sướng ngôn viên hưng phấn giống to, mở màn phút thứ 8, Atletico Madrid liền giành trước, dẫn bóng người là Ly, Thanh, Núi, cái này mùa giải Champions League cái thứ 10 dẫn bóng. Tại ở ngoài vùng cấm một cước lực lượng 10 phần sút xa. Vì Atletico Madrid thủ kéo ghi chép. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn cũng tương đương hưng phấn. Hắn phi nước đại đến đội khách fan bóng đá tụ tập khán đài. Vuốt trước ngực đội huy. Cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ tối dày vò fan bóng đá đoán chừng chính là Atletico Madrid. Fan hâm mộ bóng đá. Atletico Madrid trong đội rất nhiều cầu thủ đều là một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Mơ ước đối tượng, nhất là Lý Thanh Sơn. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có quan hệ với Lý Thanh Sơn chuyển nhượng nghe đồn gặp chư trên báo. Fan hâm mộ bóng đá cũng dùng đều nhịp la lên vừa đi vừa về ứng hắn. Lý, tranh tài bắt đầu mới 8 phút. Leverkusen liền lạc hậu một cầu. Nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Nếu như tại sân nhà không thể lấy được một cái kết quả tốt, Leverkusen tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên tiền cảnh liền quá không vui xem. Phải biết, bọn hắn đối thủ Atletico Madrid thế nhưng là một chi phi thường am hiểu đá thuận gió cầu đội bóng. Bọn hắn phòng thủ rất có độ cứng cùng co giãn. Nếu như bị Atletico Madrid tiên tiến cầu, làm người hy vọng quy mô để lên phản công thời điểm, bọn hắn năng lực phản kích cũng là để rất nhiều đội bóng sợ hãi. Chấm ngoặc kép, nước Đức sướng ngôn viên vì Leverkusen vận mệnh lo lắng. Tại mình sân nhà, lại là trước ném cầu. Mà lại đối phương vẫn là một cái cường đại như thế đối thủ. Trận đấu này không tốt đánh. Smith tại cái này dẫn bóng về sau liền nâng đỡ trán của mình. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình đội bóng có thể để Atletico Madrid toàn trận đấu không có dẫn bóng. Hắn đối với ném cầu vẫn là có chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ ở nhanh như vậy vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ đâu. Hắn dự đoán tình huống là tại Atletico Madrid đặt chân chưa ổn thời điểm, Leverkusen có thể trước lấy được dẫn trước. Dạng này tranh tài mới tốt đá xuống đi. Atletico Madrid xác thực toàn đội cũng không quá thích ứng thời tiết như vậy cùng sân bãi. Nhưng là bọn hắn cầu thủ năng lực cá nhân thật sự là để Leverkusen hâm mộ không tới. Vừa mới dẫn bóng là Atletico Madrid tại kỹ chiến thuật phương diện áp chế Leverkusen về sau lấy. Được sao? Hoàn toàn không phải. Tại dẫn bóng trước đó, Atletico Madrid chỉ có hai tên cầu thủ phối hợp với nhau. Sau đó từ Lý Thanh Sơn bên ngoài một cước sút gôn đắc thủ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là cách Liệt Tư Man cùng Lý Thanh Sơn hai người liền đánh xuyên. Qua Leverkusen toàn bộ phòng tuyến. Phòng thủ cầu thủ đúng chỗ. Phòng tuyến bố trí cũng vẫn là rất bình thường hoàn chỉnh. Nhưng chính là bị đối phương không thèm nói đạo lý dẫn bóng. Smith đương nhiên phi thường không cam tâm. Nhất là tại thời tiết như vậy dưới. Bóng đá đang sát đến bãi cỏ về sau sẽ có một cái rõ ràng hướng về phía trước gia tốc. Sút xa để thủ môn viên càng thêm khó dùng phòng thủ. Từ một điểm này xem ra, thời tiết như vậy đối Atletico Madrid một phương trợ giúp còn càng lớn đâu dù sao bọn hắn lấy được. Dẫn bóng, lần này ném cầu để Leverkusen cầu thủ có chút choáng váng. Thủ môn viên cùng hậu vệ trung tâm thậm chí bắt đầu lẫn nhau oán trách. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại sĩ khí. Chuẩn bị phản công, xông vào đấu vòng loại đội bóng. Không người nào nguyện ý liền trận này qua loa liền nhận thua về nhà. Huống chi 1-0 lạc hậu cũng không phải là cái gì tận thế. Leverkusen tại mình sân nhà còn có 8 hơn 10 phút đi đem điểm số đuổi trở về. Atletico Madrid chúc mừng hoạt động rất nhanh kết thúc. Bóng đá một lần nữa bày tại bên trong vòng. Bởi vì tuyết lớn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Trên mặt đất đã là một tầng tuyết trắng. Màu đỏ bóng đá tại bên trong vòng lộ ra phá lệ dễ thấy. đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Leverkusen mang theo sân nhà chi lực, bắt đầu đối Atletico Madrid phát động tiến công. Tiết lớn đầy trời thời tiết đối với Atletico Madrid phát huy quả thật có không nhỏ ảnh hưởng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, bóng đá vận hành quy luật cùng cầu thủ chạy động tác đều cùng tại tầm thường bóng đá thảm cỏ bên trên không giống. Phút thứ 12, Gawin đem cầu gãy xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cầu truyền cho giữa trận Gabi về sau, bóng đá tại trên mặt tiết lăn vài vòng liền bị tầng tiết ngăn trở. Thân hình linh hoạt Tôn Hưng Mẫn nhạy bén đem cầu hướng phía trước một chuyến thuận thế liền qua. Rời mất chuẩn bị tiếp ứng tiếp bóng Gabi. Sau đó Tôn Hưng Mẫn tại vùng cấm địa cung vị trí cũng tới một cước sút xa. Bất quá may mắn Oblak lực chú ý tương đương tập trung. Đơn quyền đem cầu đánh ra vùng cấm địa bên ngoài. Tôn Hưng Mẫn một cước này sút gôn lập tức dẫn nổ Bayer sân bóng. Leverkusen fan hâm mộ bóng đá vì Tôn Hưng Mẫn sút gôn lớn tiếng gọi tốt. Mà tại truyền thông trên ghế, Hàn Quốc các phóng viên giờ phút này toàn bộ hóa thân trở thành fan bóng đá. Vì Tôn Hưng Mẫn sút gôn quỷ khóc sói gào, thắng được một bên còn lại truyền thông nhân viên công tác một trận ghé mắt. Đắc ý cái gì? Ta Lý Thanh Sơn còn dẫn bóng nữa nha. Chẳng phải một cước sút gôn à? Nhất danh Trung Quốc phóng viên nhếch miệng, xem thường diễu cợt nói. Một điểm cũng không nghĩ tới đương Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời điểm, hắn là cái gì phản ứng? Tôn Hưng Mẫn bản nhân cứ việc đối tại một cước này sút gôn bị đập ra đến cảm giác phi thường tiếc nuối, nhưng là hắn đối với mình vừa mới biểu hiện còn là vô cùng hài lòng. Một cước này sút gôn cảm giác cực kỳ tốt, cái này khiến niềm tin của hắn càng thêm đầy đủ. Hàn Quốc truyền thông liên tiếp đem hắn cùng Lý Thanh Sơn đặt chung một chỗ so sánh. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ có một loại cạnh tranh ý nghĩ. Nhất là trên Asian Cup bại bởi Lý Thanh Sơn xuất lĩnh Trung Quốc đội về sau. Tôn Hưng Mẫn nội tâm vẫn kìm nén một cỗ khí. Hắn sớm liền muốn ở trong trận đấu lần nữa cùng Lý Thanh Sơn phân cao thấp. Bất quá bây giờ đối phương đã có dẫn bóng, phía bên mình liền nhất định phải xuất ra càng nhiều sức mạnh mới được. Tôn Hưng Mẫn cho mình đánh động viên, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi tiếp ứng ngoài biên. Tiếp xuống tranh tài Tôn Hưng Mẫn quả nhiên biểu hiện phi thường sinh động. Thân hình linh hoạt Tôn Hưng Mẫn cước pháp cũng phi thường tú lệ. Tại hắn lôi kéo dưới, Leverkusen cánh trái tiến công uy hiếp dần dần thêm lớn. Phút thứ 20, Tôn Hưng Mẫn tại đường biên cùng đồng đội làm một cái phối hợp về sau dẫn bóng bên trong cắt sau. Lại là một cước sút gôn, thoáng lệch ra xà ngang. Lại làm cho bên sân Simeone cùng nhìn trên đài đội khách fan hâm mộ bóng đá đều kinh xuất mồ hôi. Lạnh cả người. Mà chủ đội fan hâm mộ bóng đá thì là nhìn thấy đội bóng san đều tỷ số điểm số hy vọng, càng thêm lớn âm thanh đánh trống gieo hò. Vì đội bóng gieo hò lớn tiếng khen hay. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Leverkusen lại ngóc đầu trở lại. Leverkusen đám cầu thủ đối với Tôn Hưng Mẫn sinh động nhìn ở trong mắt. Tự nhiên bóng đá cũng nhiều hơn sẽ hướng trận đấu này nhìn trạng thái không tệ Tôn Hưng Mẫn cái này. Một bên truyền tới, Tôn Hưng Mẫn lần này thật không có bên trong cắt, mà là hạ ngọn nguồn về sau dọc theo ranh giới cuối cùng hướng vùng cấm địa bên trong dẫn tới. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận ngược lại tam giác truyền đến penalty điểm phụ cận. Theo vào Vela Leiby trực tiếp chính là một cước đẩy bắn. Tại Tôn Hưng Mẫn chuyển bóng trong nháy mắt, hiện trường Leverkusen fan hâm mộ bóng đá liền đã đứng lên, chuẩn bị tùy thời hô to chúc mừng dẫn bóng. Nhưng mà Vela Leiby đẩy bắn bị Miranda cản lại, sau đó trực tiếp đá mạnh giải vây rồi. Trong khoảng thời gian này Leverkusen thế công càng thêm lăng lệ. Nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Đối mặt Atletico Madrid dạng này đội bóng, nếu như lãng phí quá nhiều cơ hội. Chấm ngoặc kép, ngay tại nước Đức sướng ngôn viên ngay tại líu lo không ngừng. Mà TV tiếp sóng hình tượng cũng vẫn tại trọng phóng vừa mới Leverkusen thời điểm tiến công. Hiện trường truyền trận trận kinh hô. TV tiếp sóng ống kính cũng rất nhanh cắt đổi lại. TV sướng ngôn viên nhóm mới hiểu được trên sân bóng xảy ra chuyện gì. Cách liệt Tư Man ngay tại dẫn bóng cao tốc đột tiến. Leverkusen hậu vệ nhóm ngay tại cao tốc về truy. Nhưng lại làm sao cũng co lại nhỏ không được cùng cách liệt Tư Man ở giữa khoảng cách. Đối mặt dạng này đơn đao cầu cơ hội. Cách liệt Tư Man biểu hiện được vô cùng tỉnh táo. Đối mặt xuất kích thủ môn. Hắn dùng một cái động tác giả liền nhẹ nhõm thoảng qua. Sau đó chân phải đẩy. Bóng đá liền đã lăn nhập trong lưới. 2-0. Hiện trường Leverkusen fan bóng đá lặng ngắt như tờ. Bây giờ sân thi đấu chỉ còn lại gieo hò Atletico Madrid fan bóng đá thanh âm. Sau đó TV tiếp sóng chiếu lại mới khiến cho vừa mới bỏ qua cái này một cái dẫn bóng hoàn chỉnh quá. Trình TV sướng ngôn viên nhóm cùng tại trước máy truyền hình khán giả biết phát sinh một chút cái. Gì? Miranda giải vây cầu bị đá đến trước trận. Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm dựa phòng thủ cầu thủ đem cầu về sau một cọ. Tại bên cạnh hắn tới lui cách liệt Tư Man lập tức hai chân phát lực. Như báo săn tầm thường bay về phía trước chạy. Tại về sau, chính là TV ống kính hạ truyền ra nội dung. 2010 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.